Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, Vân lĩnh thứ 6 cảm giác. Kinh sợ, cửa mở, một vị cao ngất thanh niên mặc áo đen đi vào. Hắn khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt bình tĩnh, chính là Vân lĩnh. Hắn sau khi đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Có chuyện gì sao? Mạnh Hàn mỉm cười nói. Có, Vân lĩnh bình tĩnh nói. Chuyện gì? Mạnh Hàn nụ cười bất biến. Ngôn ngữ thần thái đều cùng trước Vân Hoành giống như đúc, khiến người ta chọn không ra kẽ hở. Cho ngươi rời đi Vân gia. Vân lĩnh nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Mạnh Hàn lắc đầu nở nụ cười, không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Nơi này là gia tộc của ta, ta có thể đi nơi nào, không muốn giả bộ nữa. Vân Hoành tổng cộng có 2 khối mệnh bài, một khối ở Từ Đường, mà một khác khối ở trong tay ta. Vân lĩnh bình tĩnh mà nhìn Mạnh Hàn con mắt, trong tay xuất hiện một khối phá vụ ngọc bài. Mạnh Hàn ánh mắt hơi lóe lên, sau đó nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thản nhiên địa nói rằng, không hổ là Vân lĩnh, quả nhiên bị ngươi phát hiện. Câu nói này xem như là thừa nhận, bởi vì ở chân chính người rõ ràng trước mặt, giả ngu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nha, ngươi biết ta? Vân lĩnh khẽ cau mày, hắn vẫn rất biết điều, ở Vân gia không tính xuất chúng nhất, mà ở Vân gia ở ngoài càng là không có danh tiếng gì. Nhưng người trước mắt này ngữ khí tựa hồ đối với hắn hiểu rất rõ. Ha ha, ngươi có thể phát hiện ta, ta tại sao không thể mổ ngươi sao? Mạnh Hàn nhếch miệng lên, nụ cười ý tứ sâu xa. Vân lĩnh cau mày, trong lòng vẻ này bày mưu nghĩ kế tự tin tựa hồ đang chậm rãi tiêu tan. Hắn tự cho là hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay, cho nên tới cùng người này bàn điều kiện, nhưng mà đối phương nhưng một chút nhìn thấu hắn. Ánh mắt ấy không giống như là giả bộ. Nếu biết, vậy cũng không cần ta nói thêm cái gì. Ngươi rời đi Vân gia đi, không để cho ta đến coi ngươi là chúng bắt tới. Vân lĩnh hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn. Ta muốn phải không đi đây? Mạnh Hàn cười nói, ngươi thật sự cho rằng đánh cắp Đại Nhật Thánh Thể, ta liền không cách nào chứng minh ngươi là đồ giả, tác phẩm dởm. Vân lĩnh trầm giọng nói rằng, ngươi dù sao không phải chân chính Vân Hoành, rất nhiều chuyện ngươi không biết, vì lẽ đó thật sự muốn thử tìm ngươi, quá dễ dàng, không giống nhau. Không chờ Mạnh Hàn nói cái gì, hắn tiếp tục nói, cho tới Đại Nhật Thánh Thể, tuy rằng xác thực chưa từng nghe nói thể chất có thể lược đoạt, thế nhưng võ đạo thế giới không gì không có, cái này cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải thích. Chỉ cần ngươi lộ ra sơ sót nhiều lắm, tự nhiên sẽ bại lộ. Đến thời điểm ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi Vân gia, coi như ngươi đang ở đây đằng long cảnh bên trong vô địch, nhưng thuế phàm cảnh, ha ha. Câu nói kế tiếp hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ đã tương đương rõ ràng. Lời nói này rất có uy hiếp cường độ, nhưng mà Mạnh Hàn vẫn mặt không biến sắc. Hắn mặt mỉm cười, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi tại sao không trực tiếp vạch trần ta đây? Nhìn qua tỷ lệ thành công rất cao. Vân lĩnh sắc mặt cứng đờ, trầm mặc. Ha ha, ngươi không nói. Mạnh Hàn đứng dậy, vòng quanh giữa phòng bàn đi mấy bước, cười nói, vậy ta để giải thích một chút đi. Bởi vì ngươi có thể cảm giác được, nếu như trực tiếp vạch trần ta, Vân gia e sợ sẽ tổn thất nặng nề. Giao. Vân lĩnh đột nhiên nhìn về phía Mạnh Hàn, ánh mắt sắc bén cực kỳ, hắn tựa hồ rất khiếp sợ. Mà Mạnh Hàn tiếp tục nói, ta biết, ngươi từ lúc vừa ra đời thì có một loại năng lực đặc thù. Đó chính là trực giác. Trực giác của ngươi hầu như đạt đến biết trước trình độ, mặc dù không cách nào dự đoán sự tình cụ thể phát triển, nhưng Su Cát Tị Hung vẫn có thể làm được. Vì lẽ đó, trực giác của ngươi nói cho ngươi biết, không thể trực tiếp vạch trần ta, mà cùng lúc đó, ngươi lại muốn cho ta rời đi Vân gia. Hoặc là nói, ngươi muốn cho Vân Hoành người này biến mất, ngươi nghĩ thay thế được Vân Hoành, bởi vì ngươi trực giác nói cho ngươi biết, chỉ cần trở thành Vân gia thiếu chủ, ngươi sẽ đến một loại trước nay chưa có thời cơ. Ngươi không biết này thời cơ cụ thể là cái gì, nhưng nó có thể cho ngươi quật khởi, thậm chí thay ra đổi thịt. Mạnh Hàn nói xong, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, hỏi, ta nói, có đúng hay không a? Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Lĩnh trên mặt thong dong hoàn toàn biến mất, hắn hô hấp dồn dập, thậm chí sắc mặt có chút trắng xám. Loại kia trong xương cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Hắn vẫn cho là mình là hậu trường hắc thủ, trong bóng tối nắm trong tay tất cả. Nhưng mà người trước mắt này mấy câu nói, trực tiếp đưa hắn bại lộ dưới ánh mặt trời. Tựa hồ hắn hết thảy đều không còn là bí mật. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, người xác định bây giờ còn muốn đuổi ta đi. Mạnh Hàn mặt mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn hắn. Ta, tại đây ánh mắt thâm thúy dưới, Vân Lĩnh trong lòng sản sinh một loại sợ hãi, thân thể không tự chủ lùi về sau vài bước. Ha ha ha, đột nhiên, Mạnh Hàn nở nụ cười, cười đến rất tự tin. Kỳ thực, ngươi không cần sốt sắng như vậy, nên đi thời điểm ta tự nhiên sẽ đi. Ta cũng không hứng thú vẫn chờ ở Vân gia. Hơn nữa, ta cũng sẽ không cướp đi ngươi cái kia quật khởi thời cơ. Ngươi yên tâm đi, đây là sự thực, bởi vì hắn xác thực không biết Vân Lĩnh bởi vì sao quật khởi. Người này ở nguyên tác vốn là chỉ là vai phụ, đùa phân không nhiều, có điều, ở ta ở lại Vân gia khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải phối hợp ta, giúp ta che giấu thân phận, như vậy, cũng coi như là hợp tác rồi. Mạnh Hàn nhìn hắn, chăm chú hỏi, ngươi, đồng ý không? Ta, Vân Lĩnh trong lòng rất loạn. Hắn chưa bao giờ bị động như thế quá. Cảm giác hết thảy tiết tấu đều khống chế ở trong tay đối phương. Hắn căn bổn không có cơ hội phản kháng. Nhưng cuối cùng, hắn hít sâu một hơi. Gật gù, ta đồng ý. Trực giác nói cho hắn biết. Lần này hợp tác đối với hắn cũng không có cái gì hại. Mà nếu như không đồng ý, hắn khả năng đi không ra phòng này. Kỳ thực mỗi một lần đàm phán đều là đi trên dây. Nếu như đàm luận thật tốt, có thể làm cho một cái quốc gia đều nâng cờ hàng đầu hàng. Mà nếu như đàm luận không được, có thể một tên lính quèn liền dám một súng băng nguyên thủ, liền xem có thể hay không không thèm đến xỉa. Được, ngươi thật sự là một người thông minh. Mạnh Hàn mỉm cười với gật gù, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương thật sự muốn vạch trần hắn, đó cũng là thật phiền toái. Quả thật, Vân gia sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Có thể thuế phàm cảnh cường giả đều phải chết một nửa trở lên. Thế nhưng chính hắn đây, có thể liền triệt để đi tong. Hắn đường ở càng bao la trong thiên địa, nếu như bàn giao tại đây nho nhỏ Vân gia, vậy khẳng định là không đáng. Cho tới nói trực tiếp ở trong phòng tiêu diệt Vân Lĩnh, vậy khẳng định cũng là không được. Vân Lĩnh không phải là Vân Long loại kia tiểu nhân vật. Vân Lĩnh nếu như chết rồi, Vân gia muốn không nghi ngờ hắn đều khó. Hơn nữa Vân Lĩnh có loại kia Su Cát Tị Hung trực giác. Nếu dám đi vào, cũng là có nắm hắn sẽ không dưới sát thủ. Mà cái này tiền đề chính là bị giết Vân Lĩnh, tuyệt đối không có lời vậy cũng là làm mượn Vân Lĩnh năng lực, tự cấp chính mình đoán mệnh. Cho nên nói, đạt thành hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Như vậy hiện tại, nói với ta một hồi Vân gia các loại thường thức, cùng với Vân Hoành một ít bí mật đi. Mạnh Hàn bình phục một hồi tâm tình, sau đó liền bình tĩnh nói, khí chất đó vững như lão cẩu, tốt. Vân Lĩnh gật gù, ở bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, chậm rãi nói rằng, ta trước tiên từ nơi này tòa địa hạ thành nói tới. Dưới lòng đất nơi này thành là ở 230 năm trước bắt đầu khởi công. Tổng cộng dùng 3.000 thợ thủ công, hao tốn sắp tới 100 năm thời gian, mới hoàn toàn dựng thành, mà nó tổng thể bố cục, chia làm 18 cái bộ phận, theo thứ tự là, mà Vân Hoành bản thân, đại khái là ở 8 tuổi thời điểm thức tỉnh rồi đại nhật thánh thể. Ngày ấy, toàn bộ Vân gia đều chấn phấn, gia tộc vì hắn cử hành một lần long trọng điển lễ. Phụ thân hắn Vân Cung cũng là bởi vì này mới trở thành gia chủ. Kỳ thực bàn về thực lực, chân chính gia chủ ứng cử viên hẳn là Vân Lĩnh biết gì nói nấy, êm tai nói, mà Mạnh Hàn lẳng lặng nghe, một luồng thôn phệ chi lực không được dấu vết lan tràn ra. Bao phủ cả phòng, người bên ngoài, không nghe được chút nào âm thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.